Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 86, chương 85, đạo thứ tư đồ án mở ra. Một gốc chu quả cây cối, còn có một hoa ao nước, là chỗ này không gian thu hẹp toàn bộ cảnh tượng. Loại chất lỏng này là cái gì? Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng khẽ động, tại mỏng manh dưới ánh đèn, hắn khó mà đoán được. Suy nghĩ một chút, Chu Hạo trực tiếp lấy ra một ngọn phi đao, sau đó dính vào một chút chất lỏng, ngửi ngửi, đây là chu quả khí tức. Ngoặc kép, Chu Hạo nhãn tình sáng lên. Đông, ngoặc kép, bỗng nhiên, một đạo nhẹ nhàng tiếng vang truyền đến, giống như là một giọt nước tại trong ao. Mặc dù thanh âm không lớn, thế nhưng tại đây chỗ không gian thu hẹp bên trong, lại là ban đêm trạng thái, lại là lộ ra rất lớn. Mỏng manh ánh đèn soi đi lên, Chu Hạo thấy cái kia khô quắt hơn phân nửa chu quả. Phía trên có một giọt chất lỏng đang chậm rãi tụ tập. Thật chính là chu quả. Này chút khô quắt chu quả năng lượng ẩn chứa trình độ tại nhỏ xuống. Chu Hạo trên mặt lộ ra một tia vẻ vui thích, giống như là nguyên khí xã liên quan tới chu quả tin tức giới thiệu không nhiều. Chỉ nói là thành thục dùng, liền có thể làm một vị người bình thường tố chất thân thể trên phạm vi lớn gia tăng. Trực tiếp trở thành một vị sơ cấp nguyên khí giả. Hiện tại xem ra, nếu như chu quả thành thục, không có dùng, như vậy hội hóa thành chất lỏng nhỏ xuống, từ từ khô quát, xem cái ao này chất lỏng cũng không coi là nhiều. Thế nhưng chu quả trên cây khô quát chu quả lại là có mười mấy viên. Còn không biết có nhiều ít chu quả dịch đã bốc hơi đi. Chu Hạo trong lòng có đau lòng. Chỉ cần là chất lỏng, vậy khẳng định sẽ từ từ bốc hơi. Nơi này hung thú biến mất, khả năng bị đánh giết. Viên thứ nhất chu quả thành thục đến bây giờ, còn không biết đi qua thời gian bao nhiêu. Thử một chút hiệu quả. Ngoặc kép, Chu Hạo nhìn xem cái ao này, hơi do dự một chút, lấy ra một cái bình nhựa. Đây là hắn tiến vào Vân Lĩnh núi mang theo nước khoáng. Hắn tổng cộng mang theo 5 bình, đem còn lại một chút nước uống xong. Sau đó Chu Hạo sử dụng bình nhựa bắt đầu trang này chút chu quả dịch. Rất nhanh, Chu Hạo thường phục một bình. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó trực tiếp uống một ngụm. Chất lỏng màu đỏ tiến vào hắn trong cơ thể. Chu Hạo trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ khổng lồ luồng nhiệt xuất hiện. Sau đó theo lồng ngực vị trí hướng về thân thể các bộ không phân rõ đoạn khuếch tán mà đi. Cùng trước kia nuốt chu quả thời điểm giống nhau, không có cái gì dị thường. Chu Hạo hơi hơi yên lòng, khắp khuôn mặt là nụ cười. Lúc trước hắn lo lắng này chút chu quả dịch có thể sẽ có thay đổi gì đối thân thể có hại, thế nhưng hiện tại có khả năng yên tâm. Hắn linh hồn vô cùng nhạy cảm, tự nhiên có thể hoàn toàn phán đoán này chu quả dịch hiệu quả. Thân thể của hắn cũng không có cái gì dị thường cảm thụ. Chu Hạo tại luyện hóa, hắn máu trong cơ thể sôi trào, ngũ tạng lục phủ, cơ bắp, vỏ ngoài, thậm chí là xương cốt bên trong, cũng bắt đầu tràn ngập một cỗ năng lượng. Trong cơ thể mỗi một tế bào phảng phất đều đang phát sinh lấy thuế biến. Ước chừng qua hai mươi mấy giây, cỗ này thuế biến rốt cục dừng lại, thực lực tăng lên một chút. Ngoặc kép, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vui mừng. Hắn nắm nắm đấm, rõ ràng cảm thấy mình lực lượng gia tăng. Hắn chỉ là uống một ngụm chu quả dịch, toàn bộ thân thể tố chất đều phát sinh biến hóa. Đại cơ duyên, nơi này có nhiều như vậy chu quả dịch, thực lực của ta nhất định có thể phát sinh tăng vọt. Ngoặc kép, Chu Hạo nhìn mình bình nhựa, lại nhìn một chút này một cái ao nhỏ. Dựa theo suy đoán của hắn, hắn chí ít có thể dùng đem bình nhựa đổ đầy hai bình lớn. Không cần suy nghĩ nhiều, an tâm tăng lên thực lực của mình. Ngoặc kép, điều tức một thoáng, để cho mình thân thể thích ứng. Chu Hạo lại là bắt đầu nuốt chu quả dịch. Hắn hiện tại cũng không phải phía trước lần thứ nhất dùng chu quả thời điểm. Cái gì cũng đều không hiểu. Hiện tại Chu Hạo đã cùng biến dị động vật giao chiến nhiều lần. Lực lượng từng điểm thích ứng là tốt nhất. Một khi tăng vọt, lúc chiến đấu dễ dàng xuất hiện mất khống chế. Tại đây bên trong, gần như không có khả năng có người tiến vào. Nếu quả thật có, như vậy lúc trước liền đã sớm tiến nhập, vừa vặn tại hiện khi tiến vào. Này trùng hợp tỷ lệ cơ hồ là không. Hiện tại là đêm tối, Chu Hạo không cần ra ngoài. Hắn muốn làm chính là an tâm luyện hóa, thích ứng, chậm rãi tăng lên thực lực của mình là đủ. Chiếc thứ hai chu quả dịch tràn vào đến hắn trong cơ thể. Chu Hạo trong cơ thể tế bào lại đang không ngừng thuế biến. Toàn bộ thân thể đang không ngừng thối luyện, tăng cường, chờ đến cái thứ ba nuốt vào đến trong bụng. Chu Hạo trong cơ thể lại là kịch liệt biến hóa. Luyện hóa chu quả dịch tốc độ lập tức thêm nhanh hơn một chút. Ông, Chu Hạo trong đầu, 10 đạo đồ án xuất hiện. Sau đó đạo thứ tư đồ án từ ảm đạm. Thời gian dần trôi qua bắt đầu trở nên rõ ràng. Đạo thứ tư đồ án mở ra. Ngoặc kép, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi lẫn vui mừng. Mỗi một vị đồ án mở ra, tăng lên chính là hắn hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ. Chu Hạo cẩn thận nhìn xem này đạo đồ án. Đồ án so với trước ba đạo càng thêm phức tạp một chút. Bất quá đối với Chu Hạo tới nói lại là không có có gì khó. Hắn trực tiếp làm ra động tác này. Trong nháy mắt, chung quanh nồng đậm thiên địa nguyên khí không ngừng tràn vào đến hắn trong cơ thể. Hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ lại thêm nhanh hơn rất nhiều. Cơ hồ là đạo thứ ba đồ án gấp ba. Ngoặc kép, Chu Hạo trong mắt mừng rỡ. Giống như là hắn sử dụng đạo thứ ba đồ án tu luyện. Đều là so nguyên khí xã mọi người tu luyện nguyên tịch pháp môn phải nhanh rất nhiều. Hiện tại tương đương với tốc độ tu luyện tại trình độ cỡ này lại lần nữa tăng vọt gấp ba. Người khác cần 3 giờ hấp thu thiên địa nguyên khí lượng. Hắn khả năng chỉ cần không đến nửa giờ liền có thể hấp thu xong tất. Một ngày 2 lần hấp thu, hắn có khả năng so với người khác tiết kiệm tốt thời gian mấy tiếng. Không biết ta thực lực bây giờ có hay không đi đến nhị nguyên cảnh sơ kỳ mức độ. Ngoặc kép, Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Nhị nguyên cảnh tiêu chí chính là một quyền lực lượng đi đến 3.000 cân trở lên. Hiện tại Chu Hạo trong đầu đạo thứ tư đồ án cũng là mở ra. Thực lực rõ ràng tiến bộ một đoạn dài. Rất có thể đã đi đến. Thí nghiệm một thoáng, Chu Hạo ngừng lại. Hắn xem trong tay chỉ là uống gần một nửa. Còn có mặt đất vẫn có rất nhiều chu quả dịch ao nước. Hắn tổng cộng tiêu hao chỉ là trong đó một phần nhỏ mà thôi. Mau sớm hấp thu, theo thời gian chuyển rời, này chút chu quả dịch khẳng định lại không ngừng bốc hơi. Càng sớm hấp thu càng tốt. Chu Hạo trong mắt tràn đầy chờ mong. Hắn lại là uống một hớp nhỏ, bắt đầu cấp tốc luyện hóa, nồng đậm năng lượng khuếch trương đến toàn thân của hắn. Chu Hạo chỉ cảm giác thực lực của mình đang không ngừng gia tăng. Rất nhanh, đệ nhất bình chu quả dịch đã tiêu hao hoàn tất. Chu Hạo lại là sử dụng bình nhựa, trang tràn đầy một bình, bắt đầu tu luyện. Mỗi lần luyện hóa năng lượng, hắn đều điều chỉnh một chút trạng thái của mình, thích ứng một thoáng, sau đó lại bắt đầu hấp thu chu quả dịch, mở ra đạo thứ tư đồ án. Hắn tốc độ hấp thu cũng là trên phạm vi lớn gia tăng. 10 phút đồng hồ, 20 phút, 30 phút, rất nhanh liền là quá khứ 1 giờ. Rốt cục, Chu Hạo ngừng lại, lúc này chu quả dưới cây phương ao nước cơ hồ đã trống không. Toàn bộ bị Chu Hạo luyện hóa, dung nhập vào hắn trong cơ thể. Nếu như nhìn kỹ, chỉ thấy số rất ít chất lỏng lưu lại, thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.